Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 16, tảng đá. Là ta, Hannibal chọn xuống lông mày, viện trưởng gật gật đầu. Đúng vậy, chính là ngươi, ngay tại 25 năm trước, cũng chính là ta cuối cùng khởi động lại một lần kia. Ngươi đi vào trước mặt của ta. Đem quyển nhật ký này đưa cho ta, cũng hướng ta giảng thuật đây hết thảy, mà ngươi sở dĩ có thể tại khởi động lại về sau. Còn bảo lưu lấy ký ức, đó là bởi vì ngươi là một cái người ăn gian. Trên thế giới này, có hai cái người ăn gian, một cái là ngươi, một cái khác, chính là Will, hai người các ngươi thân là cái này tư duy điện đường người sở hữu. Cũng không có tại ban đầu. Lớn mất trí nhớ, thời điểm bị xóa đi ký ức. Đây cũng là vì cái gì? Will có thể tại ngay từ đầu liền chế định, chờ đợi già đi, kế hoạch này nguyên nhân. Ha ha, tốt a, dạng này thuyết pháp, đích thật là đem tất cả nghi hoặc đều có thể giải khai. Trừ một vấn đề quan trọng nhất, nghe xong những lời này, Hannibal hơi cười cợt, đó chính là... Ta vì sao lại không nghĩ tới điểm này? Viện trưởng sững sờ một cái. Cái gì? Ta nói là, vì cái gì ta không nghĩ tới, lợi dụng ra đi thoát ly thế giới này, điểm này đâu? Tất nhiên Will đều đã nghĩ đến. Vậy ta cũng hẳn là muốn lấy được mới đúng. Vì lẽ đó, ta cảm thấy ta không có lý do đi dùng tự sát đến khảo thí mình ý nghĩ. Ta chỉ cần giống như hắn. Chờ đợi liền tốt, viện trưởng bất đắc dĩ thở dài. Vì lẽ đó, ngươi không tin ta à? Hannibal cười nhìn đối phương, gật gật đầu. Đúng vậy, ta không tin. Quả nhiên à, nhất hiểu ngươi người, liền là chính ngươi à? Viện trưởng nói ra, nhưng là không quan hệ. 25 năm trước ngươi, đã sớm nghĩ đến ngươi sẽ không tin tưởng những này. Vì lẽ đó... Quyển nhật ký này, là ngươi tự tay viết. Hannibal nhíu mày lại, tin tức này, hắn ngược lại là thật không nghĩ tới. Bởi vì nếu là như vậy, vậy cái này hết thảy liền có thể coi như hắn tự mình cho mình nhắn lại. Thế là hắn lập tức lật ra quyển nhật ký, nhìn xem phía trên kiểu chữ, còn dùng tay chỉ ở phía trên phủi đi mấy bút. Rất nhanh, hắn liền phát hiện. Những chữ này tựa hồ thật là tự mình viết, vì để ta nói những lời này càng có thể tin đổ. Người tại tới gặp ta trước đó, hoàn chỉnh trích ra nhật ký của ta, cũng nói cho ta, đem quyển nhật ký này mang cho nhiều năm sau ngươi. Tại cái này về sau, ngươi liền tự sát, bắt đầu luân hồi mới, bởi vì ngươi muốn tìm kiếm nhanh hơn Will phương pháp. Còn nguyên nhân, rất đơn giản. Bởi vì ngươi tại ăn uống lên cùng những người khác không giống nhau lắm. Cái này khiến thân thể của ngươi so người bình thường cường tráng hơn rất nhiều. Mà Will trường kỳ thu được bệnh tâm lý dày vò, bệnh kén ăn, mất ngủ, thần kinh suy nhược, chất lượng sinh hoạt cực kém. Vì lẽ đó ngươi phỏng đoán, Will biết so ngươi chết trước, mà tính tình của ngươi... Tự nhiên không thể lại đem thắng lợi ký thác vào một cái tự mình cũng nói không chính xác. Hơn nữa càng thêm không cách nào trưởng khống cục diện lên. À, đúng, là bỏ đi chính ngươi lo lắng. Nhiều năm trước ngươi, trả lại cho ta một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đúng, nhiệm vụ, có thể để cho ngươi bây giờ tin tưởng rất nhiều năm trước ngươi nhiệm vụ. Nói xong. Viện trưởng liền từ bàn làm việc của mình dưới, móc ra một cái hộp, cũng đem đẩy lên Hannibal trước mặt. Hannibal do dự một chút, đem hộp mở ra, chỉ thấy trong hộp là một đống lại một đống tờ giấy nhỏ. Những này tờ giấy nhỏ nhóm đều chỉnh tề phân loại bày ra tốt. Thậm chí có một ít lớn một chút đều bị đóng sách đến cùng một chỗ. Ngươi cho ta nhiệm vụ chính là... Thu thập những này tờ giấy. Những này tờ giấy chính là vài chục năm nay ta chỗ tìm tới. Mặt khác sát nhân ma cho mình lưu lại tin tức. Ha ha, nói cách khác, cái kia khắp nơi trộm người khác tờ giấy nhỏ người chính là ngươi. Viện trưởng gật gật đầu. Đúng vậy, chính là ta, mà ta sở dĩ thu thập những này tờ giấy nhỏ. Cũng là bởi vì ngươi biết, mấy cái luân hồi về sau ngươi sẽ không tin tưởng bất luận người nào lời nói. Vì lẽ đó, hiện tại, ta đem những này giao cho ngươi, mà hết thảy này đến cùng là thật hay giả, hoàn toàn bằng vào chính ngươi để phán đoán. Hannibal cười cười, bắt đầu đem những cái kia tờ giấy nhỏ từng cái đọc qua. Bằng vào hắn đọc tốc độ, hắn rất nhanh liền đem những tin tức này hoàn toàn dung hội, cũng biên chế đến cùng một chỗ. Đến lúc đó, một đoạn cuối cùng mấy chục năm to lớn quá trình cũng rõ ràng hiện ra ở Hannibal trước mặt, nhường hắn không thể không thừa nhận chính là giờ này khắc này tự mình cho ra kết luận chính là đây hết thảy hoàn toàn chính xác đều là thật. Hannibal đem bút ký cùng tờ giấy tin tức toàn bộ buông xuống. Nó không khỏi lâm vào trầm tư. Qua hồi lâu, mặc dù ta rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, tựa như là trước ngươi nói như vậy, nhất hiểu người của ta, đương nhiên là chính ta. Hắn năm đó liền biết, ta nhất định sẽ suy đoán ra giống như hắn kết quả. Viện trưởng gật gật đầu. Ngươi đương nhiên hội, qua nhiều năm như vậy, ngươi mỗi một lần khởi động lại đều sẽ hướng về phía trước phóng ra to lớn một bước. Kỳ thật, ta tin tưởng, dù cho ta không có đem đây hết thảy nói cho ngươi, không ra một tuần, ngươi liền sẽ đem đây hết thảy đều tra ra manh mối. Sau đó, ngươi khẳng định biết lần nữa thăm dò thế giới này đối với tự sát bình phán tiêu chuẩn. Thậm chí, nếu như Will lại sống thêm một đoạn thời gian, người thật sự có thể đánh bại hắn. Rất đáng tiếc, hắn vẫn là nhanh một bước. Hannibal cười cười, ai cũng không có cách nào ngăn cản thời gian bước chân. Vì lẽ đó, để chúng ta trở về ban đầu vấn đề kia đi. Giao dịch của ngươi, viện trưởng thật sâu thở ra một hơi. Tựa hồ là đem toàn bộ thân gia của mình tính mệnh tất cả đều đặt ở một cái đánh cược lên. Sau đó, hắn xuất ra một khẩu súng. Ta muốn giết ngươi. Hannibal nhìn xem vậy đối chuẩn tự mình họng súng đen ngòm. Đầu tiên là trầm mặc. Về sau, không chỉ có đột nhiên cười lên. Ha ha ha, thật thú vị a. Đây chính là giao dịch của ngươi. Viện trưởng vẫn như cũ một mặt nghiêm túc. Đúng vậy, đây chính là ta giao dịch. Ta sẽ giết chết ngươi. Tự tay giết chết ngươi. Xuất phát từ nội tâm. Không có nhận bất kỳ lừa dối. Đồng thời, vẫn là tại biết rõ thế giới này quy tắc cơ sở bên trên. Cam tâm tình nguyện để ngươi đạt được thắng lợi. Đúng nghĩa hắn giết. Hannibal nhếch lên chân, thoải mái đem tự mình tựa ở ghế salon chỗ tựa lưng lên. Ha ha. Ta đây thật đúng là không nghĩ tới a. Qua nhiều năm như vậy, cái này chỗ trong bệnh viện không có bất kỳ cái gì một cái sát nhân ma khi biết thật muốn tình. Huống dưới, còn muốn lấy đi giết chết một người khác. Bọn hắn thậm chí liền cứu người khác cũng không kịp đâu. Vì lẽ đó, ngươi muốn lấy được cái gì đâu? Viện trưởng đại nhân, ta muốn để ngươi tại sau khi rời khỏi đây, đem ta giết chết. Hoàn toàn giết chết, nhân cách lên tiêu trừ. Ngươi sau khi chết, liền có thể hoàn toàn khống chế tư duy điện đường. Ngươi hẳn là rất dễ dàng liền có thể làm được những này. Đúng không? Đương nhiên, thế nhưng là, đây là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ta không muốn lại tồn tại xuống dưới. Loại này cô hồn dã quỷ đồng dạng tồn tại. Không có bắt đầu, cũng không có cuối cùng. Chỉ là làm một người không trọn vẹn nhân cách mà tồn tại. Chỉ có thể tiếp nhận bài bố. Loại cảm giác này so chết muốn tàn khốc hơn mấy vạn lần. Vì lẽ đó ngươi nghĩ triệt để tan thành mây khói. Viện trưởng gật gật đầu. Trong mắt của hắn, tựa hồ mơ hồ bắn ra một chút xíu quang mang. Đúng vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta lập tức liền đưa ngươi ra ngoài. Chỉ cần ta khẽ chụp động cò súng, ngươi chính là người thắng. Hannibal vẫn như cũ cười. hắn không có cho ra viện trưởng đáp án, mà là tự mình hỏi ra một cái kỳ kỳ quái quái vấn đề. Người biết Hoàn Tù Tì cái trò chơi này à? Viện trưởng sững sờ. Hoàn Tù Tì, người đang nói cái gì ngốc lời nói? Hannibal vẫn như cũ không chút hoang mang nhìn xem hắn. Hoàn Tù Tì là một cái rất đơn giản trò chơi, bởi vì nó chỉ có 3 cái tuyển hạng, mà cái trò chơi này thắng lợi hay không, cơ hồ tất cả đều bằng vào vận khí. Thế nhưng là, đem tại trò chơi trước khi bắt đầu, một người hướng một người khác nói, ta muốn ra tảng đá. Ha ha, vậy cái này trò chơi liền một cái trở nên thú vị. Viện trưởng hoàn toàn được. Hắn căn bản không biết Hannibal tại sao phải nói với hắn những chuyện này. Vì lẽ đó, vô cùng lo lắng hô hào. Ta không tâm tư nghe ngươi quy tắc trò chơi. Will sẽ chết. Nếu như hắn đi ra ngoài, chúng ta liền sẽ bị vây ở chỗ này. Hoàn toàn nghe theo hắn bài bố. Vạn kiếp bất phục. Hannibal cười, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra rất có phong độ. Tốt a, đã ngươi vội vã như vậy Bách, vậy ta cho ngươi đáp án. Hắn nhẹ nhàng nói ra. Ngoặc kép, ta cự tuyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.